Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Thái Cổ Đông Hoàng. Hoa lạp lạp lạp tương đương như một con sông lớn tại Lục Thanh Bình trong cơ thể chạy trôi. Phát ra mênh mông cuồn cuộn tiếng vang, đây là huyết khí của hắn tại gào thét lao nhanh, muốn đột phá tới tông sư. Lý Xuân Phong một chút liền minh bạch Lục Thanh Bình hiện tại là tình huống như thế nào. Là bởi vì được nghịch thiên cơ duyên, nhận thiên tiên lực lượng nhập thể, bị tiên lực tẩy tinh phạt tủy, đem trong cơ thể hết thảy ràng buộc đều đánh nát. Lúc đầu thiếu niên liền ở vào thiên nhân huyền quan đỉnh phong. Trước đây còn từng có tiến vào một lần tông sư chi cảnh kinh lịch. Lúc này, mặc dù thiên tiên lực lượng biến mất, nhưng là một thân tu vi lại nước chảy thành sông đi lên kéo lên. Hô hô hô, tương đương kia là mãnh liệt huyết khí, giống như là một tòa lửa nhỏ núi phun trào, từ lòng bàn chân sông lên, kéo theo lấy chân khí trong cơ thể hắn huyết khí, đi lên thân bốc lên, tại Lục Thanh Bình vai trái, nhân thân huyết khí lên cao. Tự nhiên ngưng kết ra một đoàn thật lớn khí tượng, mệnh hỏa thuần dương, nhân thân có 3 cây đuốc, là thân người huyết khí từ lòng bàn chân từ sông lên. Tại nhân thân 3 cái núi cao chỗ dâng lên dị tượng. Cái này 3 cái vị trí, chính là đỉnh đầu cùng trái phải 2 vai, liền xem như người bình thường cũng có cái này 3 cây đuốc. Cho nên quỷ mị thấy chi không thể gần. Mới có một cái chuyện ma giảng, quỷ từ ân thân sau gọi người, coi như lại sợ cũng không có thể quay đầu. Một khi quay đầu, sẽ bị quỷ vật lấy trường nhãn pháp đe dọa. Sau đó tâm khí run rẩy, ngọn lửa liền hội vi yếu, thậm chí dập tắt. Sau đó quỷ liền sẽ hại người. Người luyện võ, cái này 3 cây đuốc liền càng thêm hừng hực. Hiện tại, Lục Thanh Bình vai trái huyết khí lên cao, đi vào chỗ này núi cao, trực tiếp tạo thành một bộ nắng gắt mới lên, treo ở đầu vai hình tượng, người đeo mặt trời, Lục Thanh Bình thành tựu tông sư. Lý Xuân Phong nhìn xem thiếu niên tại trước mặt dễ dàng tấn thăng đến cảnh giới tông sư. Lục Thanh Bình cũng từ không trung đem ánh mắt rút trở về. Lại nghe được Lý Xuân Phong trầm ngâm thật lâu. Nhìn thẳng vào hỏi hướng một câu nói của hắn. Tiểu hữu, người thật không phải là người nào chuyển thế sao? Lục Thanh Bình vô cùng ngạc nhiên. Người nào chuyển thế? Lý Xuân Phong trông thấy Lục Thanh Bình biểu lộ. Không nói gì. Một cái 15 tuổi thiếu niên tông sư. Mà lại dựa theo Lý Xuân Phong đối với Lục Thanh Bình hiểu rõ. Đứa nhỏ này từ Bắc Đường trở về cho tới bây giờ. Chân chính tu luyện vẫn chưa tới 1 năm, không đến 1 năm, thành tựu một vị võ đạo tông sư. Hắn cười khổ nói, dạng này tu hành tốc độ, xưa nay cũng hiếm thấy a. Lý Mỗ đoán bừa, sợ là chỉ có cái gì đại năng chuyển thế, mới có tốc độ như vậy. Liền xem như luân hồi, cũng không thể để một người trưởng thành nhanh như vậy. Lục Thanh Bình khiêm tốn nói. Chỉ là cơ duyên nhiều một chút. Hắn kiếp trước là thân phận gì? Tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng. Một cái địa cầu thanh niên, nhiều lắm là trong nhà có mấy bộ phòng mà thôi. Cái gì kiếp trước đại năng, cùng hắn 8 gậy tre cũng đánh không được. Bây giờ nhanh như vậy liền đi tới tu hành 6 cảnh bên trong một nửa. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là trên người hắn các loại cơ duyên viện trợ. Thí dụ như Hắc Hồ Điệp, cùng gia đình bối cảnh cùng tại trong luân hồi dưới cơ duyên xảo hợp kinh lịch một số việc kiện. Lý Xuân Phong như có điều suy nghĩ. Đứa nhỏ này tựa hồ hoàn toàn chính xác kinh lịch một chút khác luân hồi giả đều không có đặc thù sự kiện, để hắn đạt được so người bên cạnh càng nhiều một chút kỳ ngộ. Có lẽ là luân hồi phía sau, loại chuyện này, tâm hắn có suy đoán, nhưng không có nói với Lục Thanh Bình. Đứa nhỏ này còn nhỏ, sớm để trong lòng hắn bịt kín bóng tối, bất lợi cho tu hành. Thiếu niên thời điểm, liền nên nhiệt huyết thẳng tiến không lùi. Có lẽ, ngược lại có thể làm ra một chút để kẻ sau màn cũng không thể trưởng khống sự tình. Lúc này, Lý Xuân Phong đột nhiên hỏi lên. Đúng, tiểu hữu ngươi vừa rồi nhìn về phía bầu trời. Là, hắn đem Lục Thanh Bình vừa rồi biểu lộ tất cả đều thu vào đáy mắt. Không rõ đến tột cùng thiếu niên vừa rồi tại bầu trời trông thấy cái gì. Lục Thanh Bình do dự chỉ chốc lát, hắn mắt sáng nhìn chằm chằm Lý Xuân Phong, trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đem chỗ nhìn thấy một màn. Nói cho Lý Xuân Phong, nửa chén trà nhỏ sau, Lý Xuân Phong kinh ngạc đứng dậy, nhìn về phía thiên ngoại, tinh không phần mộ lớn, nã ra một cây cờ lớn. Lục Thanh Bình nhìn lên bầu trời, trong con người lấp lóe sầu lo. Trước đó ta tại núi Võ đang cùng Trương Tam Phong tiền bối lúc chia tay. Hắn từng đã nói với ta, muốn đi làm một kiện đại sự, cũng không thể nói cho ta là cái gì. Hẳn là chuyện này, huyệt thiên tạo kỳ. Lý Xuân Phong lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Huyệt thiên, hắn lẩm bẩm hai chữ này. Hắn đã ở trên đời này sống hơn 300 năm. 200 năm trước, Lệ Thần Tú tại Hồ Đại Long phía Bắc thành lập Huyền Thiên Thăng Long Đạo uy trấn giang hồ thời điểm. Hắn liền rõ ràng, lại đến mấy tháng gần đây trước, Trương Tam Phong hoành không xuất thế, vì năm đó cái kia đoạn bàn xử án lấy lại công đạo. Hắn cũng biết, đồng thời, cũng loáng thoáng cảm thấy Trương Tam Phong hướng chùa Kim Cương một chuyến thời điểm. Tại thiên địa này ở giữa tràn đầy ra cái kia sợi khí tức. Cái kia sợi khí tức. Lục Thanh Bình nghe được Lý Xuân Phong nói ra. Lý Xuân Phong trầm tư nói. Đó cũng không phải một đạo thuộc về Diêm Phù thời đại viễn cổ bất luận một vị nào thần thánh khí. Tức, thậm chí, hắn bình tĩnh nói. Hẳn là siêu việt kim tiên thần thánh chi cảnh. Lục Thanh Bình trong lòng hơi động. Nếu quả thật chính là chân vũ đại đế, cái kia chịu định viễn không phải kim tiên thần thánh có thể so sánh. Chân vũ đại đế cùng huyền, thiên tạo điêu kỳ là hắn kết hợp trí nhớ kiếp trước. Đối với cái kia tinh không phần mộ lớn lai lịch suy đoán, loại chuyện này thuộc về hắn xuyên qua bí mật, không thể nói cho Lý Xuân Phong, có lẽ là địa phương khác. Lý Xuân Phong nhìn lên bầu trời, trong lúc vô tình thì thầm ra một câu, địa phương khác, Lục Thanh Bình cấp tốc bắt lấy chữ này, đồng thời nhớ tới trong luân hồi trường Tôn Vô Song nói qua luân hồi không ngừng Diêm Phù. Lúc này, hỏi lên, tiền bối, người tại Diêm Phù trong luân hồi đã đứng ở đỉnh cao. Đến tột cùng, khác luân hồi, là đại biểu cái gì? Lại cùng tiền bối như lời ngươi nói địa phương khác, có quan hệ gì? Nếu như nói trước đó Lý Xuân Phong cùng Lục Thanh Bình lần thứ nhất lúc gặp mặt. Đối với luân hồi sự tình, còn đối với thiếu niên có điều giấu giếm, dù sao mới quen không lâu, nhưng đi qua Nam Cương đại kiếp về sau, thiếu niên đối với hắn, đối với Trung Nguyên đều có không thể xóa nhòa ân tình. Lý Xuân Phong ho nhẹ một tiếng, con người sâu thẳm, giống như là một đầm vạn năm nước hồ, để Lục Thanh Bình phảng phất có thể từ trong đó nhìn thấy rất nhiều bí ẩn. Mặc dù ta cũng không hết toàn tri, nhưng cái này mấy trăm năm mấy chục lần luân hồi kinh lịch, để ta cũng biết rất nhiều tin tức, có mình một chút suy đoán, dựa theo ta được đến tin tức tương quan, chúng ta chỗ Diêm Phù, chỉ là thiên địa vũ trụ một góc. Tại Diêm Phù bên ngoài, còn có khác địa phương, thí dụ như viễn cổ đám kia thần thánh quê hương. Cái này Lục Thanh Bình sớm đã có suy đoán, nhưng hắn không có mở miệng đánh gãy, để Lý Xuân Phong nói tiếp. Lý Xuân Phong lo lắng nói, tại Diêm Phù thiên địa bên ngoài, là vực ngoại tinh không, nhưng đám kia thần thánh, lại là đến từ tinh không bên ngoài. Bởi vì có tiên nhân từng tại trên Diêm Phù đại địa tuổi thọ gần, không thể không đi tinh không bên trong tìm kiếm động thiên lúc, từng muốn đi vào trên trời thần thánh chi địa, nhưng không có môn hộ. Cho nên, bởi vậy phán định, trên trời thần thánh, thậm chí là đến từ chúng ta chỗ tinh không bên ngoài. Đồng thời, còn không phải một chỗ, mà là chí ít đến từ ba cái địa phương. Ba cái địa phương, Lục Thanh bình phúc trí tâm linh. Hỏi, là Nho, Đạo, Phật Tam giáo đầu nguồn sao? Lý Xuân Phong gật đầu. Ta từng ở trong luân hồi gặp qua mấy lần Tam giáo tiên nhân phi thăng. Đạo môn tiên nhân cùng Phật môn tiên nhân sau khi phi thăng chỗ. Tuyệt đối không phải cùng một nơi. Điều này nói rõ, tại chúng ta Diêm Phù tinh không bên ngoài, chí ít có đạo môn tinh không, Phật môn tinh không, cùng Nho môn tinh không. Không, có lẽ dùng tinh không để diễn tả thần thánh chỗ quê hương có chút ít. Đạo môn tinh không, Phật môn tinh không. Lục Thanh Bình thì thào đọc lấy mấy chữ này. Tại Diêm Phù Tam giáo bên trong, Đạo môn tôn Đạo Tổ, Phật môn tôn Phật Tổ, Nho môn tôn Thiên Đế, đây đều là tôn hiệu. Cụ thể những thứ này Đạo Tổ, Phật Tổ, Thiên Đế là ai, chỉ sợ muốn đi Tam giáo thánh địa hỏi thăm mới có thể biết. Bất quá, Lục Thanh Bình nơi này đột nhiên hỏi, tiền bối nhưng biết Thái Cổ Trúc Hoàng cùng Trung Cổ Xích Đế. Lý Xuân Phong nhíu mày, Thái Cổ Trúc Hoàng, Trung Cổ Xích Đế, lập tức, trong lòng hắn bỗng nhiên hiện lên một đạo sét đánh. Chờ một chút, hai cái danh tự này ta mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng lại tại trong luân hồi, nghe qua ưng tự là Thái Cổ Đông Hoàng. Cái này bắt nguồn từ ta tại một lần đặc thù sự kiện bên trong. Đạt được một môn tiên thuật, tên là Tất Phương Thiên Hòa. Hắn giới thiệu là, Thái Cổ Đông Hoàng bộ hạ cũ sáng tạo. Ta được đến chính là không trọn vẹn bản. Đối với cái kia biến ban ngày vì đêm đại tiên thuật, hắn ước chừng đoán ra là đến từ luân hồi. Mà hắn môn kia tiên thuật, trước đó ở chỗ thú thần đại chiến bên trong, hắn thi triển qua tiên thuật này, cùng nổi lên đến không sai hiệu quả. Thái Cổ Đông Hoàng, nghe được bốn chữ này, Lục Thanh Bình biểu lộ khẽ biến. Đông Hoàng, đây cũng là một cái địa cầu trong thần thoại sáng thế tổ thần. Đông Hoàng Thái Nhất, cũng là một cái trong truyền thuyết chúa tể vũ trụ tồn tại. Thái Cổ Đông Hoàng, Thái Cổ Trúc Hoàng, cái này hai tôn tồn tại. Đều là thời đại Thái Cổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?